Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 459, nhân tộc cường thịnh. Yêu giới bên trong, Lục Áp trong động phủ, không ít yêu vương tức đến nổ phổi đuổi mười mấy ngày, mới phải đến nơi này. Hơn nữa là bị chặn ở kết giới bên ngoài. Này bầy yêu vương muốn đi vào, cũng thật là không dễ dàng. Thế nhưng này bầy yêu vương phong đầy tớ nhân dân bọc lại đây. Nếu như cứ như vậy trở về nói, đương nhiên là chuyện không thể nào. Ngay khi nơi này vẫn chờ, càng không phải là biện pháp hay. Chuyện đến nước này, ở chỗ này chờ nhất định là lãng phí thời gian. Không có ngay mặt nhìn thấy Lục Áp. Đến thời điểm Lục Áp có thể nói những này yêu vương căn bản là cũng không đến. Yêu vương chúng biết, Lục Áp trực tiếp đi ra, đương nhiên là chuyện không thể nào. Hiện tại này yêu vương chúng có thể nghĩ tới trợ giúp, chỉ là đến từ chính đế Tuấn trợ giúp. Yêu vương chúng dựa vào Lục Áp, còn không bằng cứ vậy rời đi. Đế Tuấn không phải người ngu. Ở yêu vương trong lòng, Lục Áp so với đế Tuấn, đương nhiên là yếu đi rất nhiều. Vì lẽ đó những này yêu vương lần này lại đây, thứ nhất là muốn đế Tuấn trừng phạt Lục Áp, đệ nhị chính là muốn cầu xin đế Tuấn thật sự trợ giúp các đại yêu tộc. Tuy rằng không ít yêu vương có rất nhiều tổ tông, cùng đế Tuấn thực lực kém không nhiều. Theo đạo lý tới nói, lúc này những này yêu vương không cần trực tiếp tìm kiếm đế Tuấn, nghĩ biện pháp đối phó Lục Áp là được. Nhưng đã đến hiện tại, lúc này yêu vương chúng không có càng nhiều biện pháp, chỉ có thể là tìm kiếm đế Tuấn đối phó Lục Áp. Nhưng mà đến nơi này thời điểm, đế Tuấn nhưng là vẫn chưa lộ diện. Chủ yếu nhất là, yêu vương chúng đã cảm nhận được một loại nguy cơ trước đó chưa từng có, chính đang nhanh chóng giáng lâm. Đây không phải Lục Áp mang đến uy hiếp, càng không phải là đế Tuấn sẽ đối phó những này yêu vương, mà là mới cường giả, nhân vật hết sức đáng sợ đang muốn đối phó những này yêu vương. Đối với những này yêu vương tới nói, loại này thế tiến công thậm chí so với Lục Áp mang đến nguy cơ càng to lớn hơn. Một đoàn đoàn bóng đen xuất hiện, tựa hồ là có thần binh thiên tướng tại đây bóng đen bên trong chờ. Như thế thế cuộc, để này bầy yêu vương khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì, này nơi xa bóng đen này, đến từ chính nhân tộc, những người này tràn đầy trời đất lại đây, hoàn toàn là đến từ chính nhân tộc siêu cường người. Quyển này thân phải không nên xuất hiện cảnh tượng, nhân tộc hẳn là trốn ở trong bóng tối, sau đó chờ một cơ hội, bất cứ lúc nào công kích yêu tộc. Điểm này yêu tộc rất rõ ràng, thế nhưng những này yêu vương không nghĩ tới, nhân tộc phản kích tốc độ lại là nhanh như vậy, phản kích thế đáng sợ như thế. Những yêu tộc này chỉ là đến này bế quan địa phương, đối phương suýt chút nữa muốn trực tiếp tiêu diệt toàn bộ yêu tộc. Đây đối với bây giờ yêu vương tới nói là vô cùng đáng sợ. Yêu tộc nơi, kể từ hôm nay thuộc về nhân tộc, vĩnh viễn bất biến. Tổ thần thanh âm của vang lên, đoạn đường này đẩy ngang lại đây, đúng là vô cùng đơn giản. Yêu vương chúng hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả bế quan đế Tuấn tựa hồ cũng là ngầm thừa nhận điểm này. Quay về còn rất xa khoảng cách Tô Thần, cũng không có nhiều lắm những khác thái độ. Giờ khác này yêu vương, Lục Áp, đế Tuấn ba bên đều là không có càng nhiều biện pháp. Nhân tộc công kích thế quá mạnh, càng là có cực cường thực lực, yêu tộc phần lớn đều là đã bị đối phương tàn sát. Còn lại những này yêu vương, không có Lục Áp, đế Tuấn trợ giúp, căn bản là không cách nào hoàn thành phản kích. Mà đế Tuấn, Lục Áp tựa hồ là không nghĩ trợ giúp những này yêu vương, sau đó trừng trị ngoài hắn ra phiền phức. Việc đã đến nước này, yêu vương chúng nhìn vô cùng rõ ràng, càng là biết mình rất khó đối phó Lục Áp, đế Tuấn. Hiện tại chỉ có ở yêu giới nơi sâu xa trốn một, hai, yêu tộc lần này thất bại, tựa hồ là không cách nào tránh khỏi kết quả. Tổ thần cũng không có nghĩ đến, lần này uy hiếp có thể nhanh như vậy giải trừ. Yêu tộc ở bên ngoài trách trên căn bản là không có gì bố trí. Thêm vào Na Cha, Dương Tiễn đội ngũ một đường liền giết mang tàn sát. trực tiếp chính là chiếm cứ không ít địa phương. Yêu tộc vẫn không có phản ứng lại, cũng đã là tổn thất rất nhiều. Yêu vương chúng không biết mình bước kế tiếp kế hoạch. Lục Áp, Đế Tuấn hiện tại đều là đang bế quan. Bây giờ muốn quản chuyện lần này, đều là không có nhiều hơn cơ hội. Yêu tộc không cách nào phản công, bởi vì các đại yêu tộc trên căn bản đã bị phân cách. Thực lực quá yếu, cũng đều là triệt để chạy tán loạn. Xây thành chuyện tình, mới phải hiện nay chuyện quan trọng nhất. Đại quân xây thành, thêm vào Na Cha, Dương Tiễn dẫn dắt đại quân ở bên ngoài trách động thủ. Trong thời gian ngắn bên trong yêu tộc là không thể nào nghĩ trở về. Mà Tô Thần lại nhìn tới xây thành từ từ bắt đầu. Những phương diện khác không có càng nhiều phiền toái thời điểm. Chính là rời đi Nam Địch, trực tiếp về tới Chiêu Ca Thành. Nam địa yêu tộc, trên căn bản đều là bị chỉnh đốn thất thất bát bát. Không có càng nhiều nguy hiểm nói. Nhưng dù là chuyện tốt, Tô Thần ở đây bản thân liền là chỉ đạo kế hoạch. Không thể vẫn ở lại chỗ này. Nếu như Tô Thần vẫn ở lại chỗ này giải quyết phiền phức. Như vậy còn muốn nơi này những người khác làm cái gì? Tô Thần sau khi rời đi, những người còn lại đã là biết nên làm cái gì? Chờ Tô Thần về tới Chiêu Ca Thành. Một đám người chờ yết kiến Tô Thần. Hoặc là nói là chuẩn bị kỹ càng tập trung vào đại thương môn hạ. Cổ thần minh người, thêm vào khắp nơi cổ tộc người, đều là lựa chọn trực tiếp tiến vào đại thương ôm ấp. Mà không phải vẫn trốn ở bên ngoài. Đây là một niềm vui bất ngờ. Có điều Tô Thần cũng không phải rất kinh ngạc. Ngược lại đám người kia chọn lựa như vậy mới phải bình thường. Dù sao Tô Thần đã chiếm cứ yêu giới phần lớn địa phương. Cổ thần minh nếu như còn ngoan cố không thay đổi, chính là mình gây phiền phức. Cho tới người quen bên trong, còn có một Cơ Vô Nhai, cùng với một ít sau khi giác tỉnh người, đều là lựa chọn đem gia nhập đại thương. Dù sao cùng đại thương là địch đánh đổi, đám người kia căn bản là không thể chịu đựng. Chạy tới nơi này người, Tô Thần là tới người không cự tuyệt, chỉ cần là có thể tiến vào đại thương, thật sự trợ giúp nhân tộc. Như vậy Tô Thần đối với những người này đều là vô cùng vừa ý. Hơn nữa là đồng ý tiến hành trợ giúp, tu luyện sử dụng thiên tài địa bảo một loại. Đối với hiện nay Tô Thần, đại thương cũng không phải vấn đề lớn, muốn chỉ là đám người kia không cần có càng nhiều mờ ám là được. Khắp nơi quy thuận sau khi, tất cả trở nên cực kỳ bình tĩnh, yêu giới không hề động tác, quy thuận tới được mọi người là cực kỳ thần phục. Dù sao đều là biết Tô Thần thực lực, càng là biết mình vận mệnh, rốt cuộc là ký thác vào nơi nào. Lấy hiện nay Tô Thần thực lực tới nói, khắp nơi ngoại trừ hoàn toàn thần phục ở ngoài, thật sự là không có nhiều hơn biện pháp. Mà Tô Thần cảnh giới, ở mấy năm sau khi đột phá đến thánh nhân, sau đó ở thánh nhân bồi hồi không tới vài chục năm, đại thương càng ngày càng cường thịnh thời điểm, Tô Thần thực lực vượt qua thánh nhân. Cùng Hồng Quân Đạo Tổ đứng ở trên một sợi dây. Hồng Quân Đạo Tổ ở Tô Thần thực lực nâng lên sau khi bản thân bị vây ở một cái nào đó nơi Hồng Quân Đạo Tổ đã là có thể trực tiếp thoát vây. Thoát vây sau khi Hồng Quân Đạo Tổ nhìn một cái hướng khác, cũng không còn nhiều hơn tâm tư. Cho tới Tô Thần cùng đại thương, cùng với cả nhân tộc, ở không lâu tương lai, đã đến người người phi thăng mức độ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.